Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, 264, chương 264. Vạn già La rũ mắt nhìn chật vật vạn phần lại như cũ không giấu sáng trong phong thái. Sáng quắc hoa dung Trương Văn Thành, một đôi đen nhánh trong mắt tựa không dậy nổi phong vực sâu biển lớn. Như vậy bình tĩnh đạm nhiên, Trương Văn Thành bị hắn xem đến khiếp đảm. Rồi lại ngăn không được mà cười nhẹ, khi cách trăm năm, người này thật là một chút cũng chưa biến. Hắn nhìn ngươi, hai mắt như vậy đa tình uyển chuyển, đương ngươi hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế, rồi lại rốt cuộc không chiếm được hắn nửa điểm chiếu cố. Thẳng đến lúc này ngươi mới có thể phát hiện, hắn gần chỉ là nhìn ngươi mà thôi, lại căn bản là không có đem ngươi xem đập vào mắt. Huống chi là trong lòng. Hắn cùng thế giới này trước nay đều là không hợp nhau. Trương Văn Thành phủng cái kia vặn vẹo biến hình tơ vàng lồng chim. Càng cười càng lớn tiếng. Vạn già La hơi hơi khom lưng. Tiếng nói trầm thấp. Trương công tử, đã lâu không thấy, nhiều năm trôi qua. Hắn vẫn là như vậy bình tĩnh đạm nhiên. Chưa từng tức giận ngập trời. Cũng chưa từng đằng đằng sát khí. Liền phảng phất phản bội hắn. Giết chết hắn. Tiến tới cướp đi hắn hết thảy người, không phải trước mắt Trương Văn Thành, nhưng hắn càng là như thế, Trương Văn Thành nội tâm liền càng rét lạnh, hắn màu đỏ tươi hai mắt đã dần dần mất đi tiêu cự. Tiếng nói kéo lại trường lại lỗ trống, phảng phất lâm vào một cái khác thời không, Vạn Già La, đã lâu không thấy, ha, ta liền biết ngươi nhất định không chết được, liền tính bị Tống Ân Từ đâm thủng trái tim. Nhốt đánh vào cái kia nghe nói có thể trăm triệu năm trấn áp hồn phách pháp trận. Ta cũng biết ngươi không chết được, Tống Ân Từ sao có thể giết được chết ngươi. Ha ha ha, Vạn Già La rũ mắt xem hắn, không nói một lời, chưa nói biểu tình, ngay cả ánh mắt đều là bình tĩnh không gợn sóng. Trương Văn Thành lại phảng phất lâm vào hồi ức, vỗ vỗ cái kia lồng chim, cười thảm nói. Còn nhớ rõ kia chỉ bị mèo hoang ngậm đi chim chóc sao? Ngươi nhẹ nhàng một vỗ khiến cho nó cương lãnh thân thể vùng vẫy cánh sống lại đây. Ngươi nâng nó, làm nó một lần nữa chấn cánh cao phi. Kia kỳ tích giống nhau cảnh tượng, ta cả đời đều quên không được. Lúc ấy đã bệnh nguy kịch, ngay cả đều đứng dậy không nổi ta. Là thật sự thực hâm mộ kia chỉ điều. Ta cho rằng ngươi có thể giống cứu nó như vậy cứu ta. Nhưng ngươi lại vô tình cự tuyệt, ngươi rõ ràng làm được đến, nhưng ngươi chính là không cứu. Vì cái gì? Hắn tanh hồng trong hai mắt trào ra vô cùng vô tận hận ý. Ngươi nói ngươi không thể dễ dàng vận dụng ngọc bội lực lượng. Nhưng ngươi vì cái gì rồi lại ngay trước mặt ta, cứu sống một con chim nhi, làm ta bởi vậy mà sinh ra điên cuồng khát cầu. Vào đêm thời điểm, chim chóc phi mệt mỏi trở về tìm ngươi. Ngươi lại năm ngón tay một hợp lại, sống sờ sờ đem nó bóp chết, ta cùng Tống Ân Từ tránh ở chỗ tối nhìn ngươi, thật sự bị sợ hãi, khi đó ta thật sự không rõ ngươi làm như vậy có cái gì ý nghĩa. Nhưng ta đã trải qua trăm năm phiêu bạc, biến thành hiện giờ này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, ngươi là cố ý làm chúng ta thấy đi. Ngươi cố ý ở chúng ta trước mặt cứu sống kia chỉ điều. Lại cố ý ở chúng ta trước mặt bóp chết nó. Ngươi cho chúng ta hy vọng. Lại làm chúng ta tuyệt vọng. Ngươi rõ ràng biết ta lớn nhất nguyện vọng là sống sót. Ngươi lại đem cái này giơ tay có thể với tới nguyện vọng. Bãi theo ý ta nhìn thấy địa phương. Lại tuyệt không làm ta bắt được ngươi ở dụ hoặc ta cùng Tống Ân Từ đúng không? Ngươi là cố ý. Ngươi đem mỹ vị điểm tâm, bày biện ở một cái vĩnh vô thiên nhật vực sâu phía trên, ngươi giải một cái nói dối như cuội. Ngươi nói cho chúng ta biết bắt được ngọc bội liền có thể trường sinh. Lại không nói cho chúng ta biết trường sinh đại giới là sống thành này phó quỷ dạng. Mấy năm nay, chúng ta gặp sở hữu thống khổ, có phải hay không đều ở ngươi đoán trước trong vòng. Cái này lồng sắt chim chóc bị ngươi thân thủ thả bay. Lại thân thủ giết chết, lồng sắt không, không khỏi có vẻ lãng phí, vì thế ngươi liền đem ta cùng Tống Ân Từ bày biện đi vào. biến thành tân cá chậu chim lồng, đạo lý này, ta suy nghĩ 100 nhiều năm mới suy nghĩ cẩn thận. Chỉ tiếc Tống Ân Từ không rõ, nàng căn bản không tin này hết thảy đều là ngươi an bài. Phạn Già La, ngươi là cố ý, đúng không? Ngươi an bài vận mệnh của ta, cũng an bài Tống Ân Từ vận mệnh, thậm chí còn an bài chính mình tử vong cùng sống lại. Ngươi cái gì đều biết, ngươi khẳng định cái gì đều biết, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi vì cái gì phải dùng loại này hoang đường phương pháp trêu chọc chúng ta? Làm chúng ta lâm vào như vậy lâu dài thống khổ. Ngươi làm ta chết cái minh bạch. Phạn Gia La nửa ngồi xổm xuống đi. Dùng thon dài đầu ngón tay cách không miêu tả hắn trước ngực kia đóa thủy tinh lan. Bình tĩnh hỏi, đánh cắp ngọc bội, giết người diệt khẩu, phản gia sư môn, chẳng lẽ đều là ta bức các ngươi sao? Trương Văn Thành há miệng thở dốc, lại chỉ là phun ra một búng máu mạt. Hắn tìm không thấy ngôn ngữ tới phản bác những lời này. Tống Ân Từ muốn thiên thủy phái trưởng môn chi vị, muốn sư phụ thiên vị, muốn danh lợi, muốn thành thần, mà ngươi muốn tồn tại, muốn trường sinh, muốn áp đảo này toàn bộ thế giới. Các ngươi muốn quá nhiều, mà ta nghĩ muốn cái gì? Các ngươi biết không? Phạn Già La thu hồi đầu ngón tay, chậm rãi đứng lên, Trương Văn Thành run giọng hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Phạn Già La cong cong môi, nhẹ giọng nói, ta muốn hủy diệt sở hữu giống các ngươi người như vậy. Trương Văn Thành giống khắc băng giống nhau đông lại tại chỗ, Thanh Hồng hai mắt mở đại đại, phảng phất gặp được trên thế giới nhất đáng sợ yêu ma quỷ quái. Hoảng hốt chung, hắn nhớ tới cùng người này lần đầu tiên gặp mặt, ngay lúc đó hắn ăn mặc một kiện tẩy đến trắng bệch đạo bào. Nghiêng đầu, híp mắt, cười khanh khách mà nhìn qua, bị mặt trời chói chang chiếu sáng lên mặt rượu ra một mảnh hoa hòe. Môi đỏ khẽ nhếch, tiếng nói lại giống đầu mùa xuân mới vừa hóa tuyết thủy giống nhau thanh nhuận. Trương công tử, mượn ngài ra dinh thự ở nhờ mấy ngày tốt không? Ngay lúc đó Trương Văn Thành đã bệnh đến sắp chết, rồi lại ở nhìn thấy người này thời điểm, phảng phất trong nháy mắt tìm được rồi tồn tại cảm giác. Sao lại hắn vì cái gì sẽ muốn giết chết hắn đâu? Vì cái gì sẽ cùng Tống Ân Từ liên thủ, đi lên này bất quy lộ đâu? Là bởi vì sao sao a? Tồn tại sao sao cuối cùng chiến thắng tình cảm, làm hắn mê hoặc Tống Ân Từ, cùng nàng cùng nhau liên thủ, làm ra kia chờ lương tâm mất đi sự. Nhưng nếu không phải Phạn Già La nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động dục sinh loại này sao sao? Bọn họ không đến mức bước ra kia một bước, nhưng cuối cùng, bọn họ lại được đến cái gì đâu. Bọn họ thật là sống, lâu lâu dài dài, nhưng bọn hắn thân thể lại một ngày so với một ngày suy yếu. Một ngày so một ngày già cả, thẳng đến lúc này bọn họ mới hoảng sợ phát hiện, nguyên lai trường sinh không phải là thanh xuân vĩnh trú. Bọn họ ưng thuận nguyện vọng, từ lúc bắt đầu chính là một cái nguyền rùa. Vì hiểu rõ khai nguyền rùa, hắn cùng Tống Ân Từ đường ai nấy đi, nàng làm nàng thánh nữ, hắn đương hắn quái vật, hồi ức đến nơi đây. Trương Văn Thành lại cười, một tiếng tiếp một tiếng, phảng phất sung sướng cực kỳ, cười bãi, hắn ngưỡng đầu truy vấn, ta cùng Tống Ân Từ lựa chọn này hai con đường, có phải hay không từ lúc bắt đầu liền sai rồi? Phạn Già La ngân nga đáp, thù đồ. Lại cùng về trăm sông đổ về một biển, trăm sông đổ về một biển, cho nên ta hiện tại kết cục, tương lai cũng là Tống Ân Từ kết cục. Ha ha ha, này thật sự quá buồn cười. Ha ha ha, Phạn Già La, ngươi quả nhiên cái gì đều biết, chúng ta ai đều trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Đáng thương Tống Ân Từ còn tưởng rằng nàng thắng. Ha ha ha, Trương Văn Thành thiếu chút nữa cười đau xốc hông. Trong miệng một trận ho ra máu, cuối cùng thật dài thở dài. Phạn Già La, ta thật muốn biết Tống Ân Từ nhìn thấy ngươi còn sống. Là cái dạng gì biểu tình, chỉ tiếc nàng trốn đến thật tốt quá. Phạn Già La, ta cho rằng lại lần nữa gặp mặt, chúng ta sẽ có một trận chiến, cùng ngươi chiến đấu. Ô uế tay của ta, Phạn Già La thối lui hai bước. miễn cho đối phương nói chuyện khi phun ra huyết điểm bắn đến chính mình dài tiêm cùng ống quần. Trương Văn Thành, hắn nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ, cuối cùng là bị những lời này đánh trúng dập nát, cho nên nói, ngay cả ta cuối cùng kết cục, ngươi cũng đã sớm an bài hảo phải không? Ta sai rồi, ta sớm hẳn là biết ta đánh không lại ngươi, Trương Văn Thành hốc mắt ào ạt chảy ra huyết lệ. Tiếng nói mang theo vô tận thê lương, nếu thời gian có thể đảo hồi, ta nguyện chưa bao giờ gặp được ngươi, ta nguyện bị chết an tường trầm tĩnh, ta nguyện làm một người, hắn dùng hết cuối cùng một tia sức lực đem trọng nếu ngàn cân đầu thiên. Qua đi, cuồng phun một búng máu, sau đó mở to vỡ ra hốc mắt, đột nhiên chết thấu, nếu Phạn Già La ngại hắn dơ, kia hắn liền đem cuối cùng sạch sẽ để lại cho hắn. Này khẩu dính đầy tội nghiệt huyết, cuối cùng là không bắn đến hắn trên người. Trương Văn phí tổn là bất tử chi thân, lại chung quy đánh không lại chính hắn tạo hạ nghiệt, vô luận hắn phục hồi như cũ năng lực có bao nhiêu cường. Những cái đó bùn hoa hoa đều có thể dùng càng mau tốc độ ăn sạch hắn ngũ tạng lục phủ. Một người liền nội tạng cũng chưa, chỉ dư một cái vỏ rỗng, còn có thể sống sao? Tất nhiên là sống không được, vì thế Trương Văn Thành kia phó cử thế vô song túi ra liền chậm rãi bẹp đi xuống. Sân hắn còn chưa hoàn toàn cùng kia mấy chục cái bùn hoa hoa một đạo hóa thành máu loãng. Phạn Già La triển khai từ trường, hướng hắn trong lồng ngực thăm, ý đồ đem kia cái ngọc bội triệu hồi ra tới, lại không liêu nhưng vào lúc này, mấy chục căn xanh đậm sắc dây đằng thế nhưng đâm thủng Trương Văn Thành ngực. Đi trước đem kia cái lòe ánh sáng nhạt ngọc bội bao vây đi vào. Lại chui vào Trương Văn Thành túi ra, đem hắn kéo vào xương khô sơn bên trong, những cái đó dây đằng sắc bén đến giống như đao kiếm. Đem từng khối bộ xương khô cắt ra, lại đâm thủng tanh hôi bùn đất, đem Trương Văn Thành kéo vào vô tận dưới nền đất, Phạn Già La lập tức nhảy vào dây đằng đi qua khi đâm ra huyệt động. Lại chung quy không hướng càng sâu địa phương đuổi theo, hắn cảm giác được đến, kia dây đằng ẩn chứa thật lớn lực lượng, không phải hiện tại hắn có thể đối phó. Lúc này hắn đứng ở cái này từ xương khô trồng chất ma thành nội bộ ngọn núi. Lại phát hiện nó thế nhưng là rỗng ruột, ngoại tầng bọc xương cốt, nội tầng lại trồng chất rất nhiều màu đen cho cốt, thả bị hình trụ hình vật thể chui ra một đám tự trùng huyệt giống nhau động. Nếu một hai phải tìm một cái tương tự đồ vật tới hình dung. Phạn Già La cảm thấy ngọn núi này càng như là một cái con kiến hoa. Nhưng đi qua ở trong đó, một chút đêm này đó xương cốt chú thành cho. Lại cắn nuốt sạch sẽ lại không phải cái gì con kiến. Mà là bộ rễ, giống những cái đó dây đằng giống nhau linh hoạt bộ rễ. Trương Văn Thành đêm này đó xương cốt trồng chất ở chỗ này. Tuyệt không phải bãi đẹp, hắn ở dùng này đó xương cốt cung cấp nuôi dưỡng một cây thực vật. Cùng hắn giống nhau, Tô Phong Khê chứa đựng ở biệt thự những cái đó cho cốt cái bình cùng chứa đầy máu loãng bình thủy. Tinh, chỉ sợ cũng là như vậy sử dụng, tư cập này, Phạn Già La che lại chính mình bụng, ra cố bao bọc lấy kia cái hạt giống không gian, lại liên tưởng đến Trương Văn Thành khôi phục hình người khi nuốt ăn màu lam trái cây. Còn có lệnh Tô Phong Khê ngần ấy năm vẫn luôn bảo trì thanh xuân mỹ lệ bí mật. Cùng với đem giản nhã đám người mặt làm cho người không người quỷ không quỷ những cái đó đồ trang. Điểm, còn có thể kích phát nhân thể tiềm năng, thậm chí bồi dưỡng gia linh giả màu lam dược tề. Này đó quỷ dị sự, thật mạnh điểm đáng ngờ, tràn đầy bí ẩn, rốt cuộc vào lúc này vạch trần băng sơn một góc, sở hữu hết thảy. Đều là này cây thực vật tạo thành, nó tựa hồ có thể hấp thu hết thảy tội nghiệt, ác nghiệp, sinh cơ, tử khí, sau đó kết ra trái cây, làm dùng người vĩnh bảo thanh xuân, cũng hoặc tranh thủ lực lượng cường đại. Nó trái cây, thế nhưng cùng kia cái có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng ngọc bội cực kỳ tương tự. Phạn Già La ngẩng đầu nhìn lên cửa động, ngăn không được mà thở dài, sở hữu ẩn núp ở nơi tối tăm yêu ma. Tựa hồ đều đã thức tỉnh, hơn nữa so với hắn đoán trước đến càng cường đại, đương hắn cực lực cảm ứng tương lai khi, Một đạo nôn nóng thanh âm từ phía trên truyền đến. Phạn lão sư, ngài có khỏe không? Ta ở chỗ này, Phạn Già La lập tức đáp lại. Ngài có hay không bị thương? Diêm bộ trưởng đầu xuất hiện ở cửa động. Sau đó là mấy thúc cường quang chiếu xuống tới. Phạn Già La tròng mắt thẳng tắp đón cường quang. Lại liền lông mi cũng không từng rung động. Ta thực hảo, ngài chờ. Chúng ta lập tức kéo ngài đi lên, phát hiện phía dưới chỉ có Phạn lão sư một người. Còn có một cái thẳng tới dưới nền đất hắc động. Diêm bộ trưởng lập tức thả một cây dây thừng đi xuống. Vài phút lúc sau, Phạn Già La lên núi đỉnh, nhặt lên kia chi băng xương giống nhau thông thấu lộng lẫy thủy tinh lan. Rũ mắt nhìn kỹ, phát hiện nó chưa từng nhiễm ô trọc, lúc này mới đem nó ném vào kia đen nhánh cốt động. Phạn lão sư, kia con quái vật đâu? Hắn đã chết sao? Ngực hắn như thế nào hội trưởng ra dây đằng? Diêm bộ trưởng lo lắng sốt ruột mà dò hỏi. Theo lý mà nói, bị huyết nghiệt quân thân, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là đem hắn mang đi kia cây dây đằng phi thường cổ quái. Ta cũng không dám 100% khẳng định hắn sẽ chết. Đúng rồi, các ngươi không phải đang tìm kiếm chế tạo những cái đó màu lam dược tề nguyên vật liệu sao? Ta đoán kia cây dây đằng chính là, phương diện này đã từng chất đầy nó bộ rễ, Phạn Già La chỉ cốt trong núi động. Suy đoán nói, nơi này đại khái chính là Trương Văn Thành nuôi trồng những cái đó trái cây địa phương, Diêm bộ. Trưởng Long còn sợ hãi mà nói, kia dây đằng hình như là sống. Không phải giống như, nó thật là sống, nó có linh trí, Phạn Già La chậm rãi hướng dưới chân núi đi. Ngài lời này là có ý tứ gì? Ngài là nói nó thành tinh sao? Diêm bộ trưởng thất tha thất thểu mà truy ở phía sau vấn đề. Đúng vậy, nghe thấy cái này đáp án. Diêm bộ trưởng đương trường té ngã một cái. Nó có nguy hại sao? Nó muốn làm gì? Diêm bộ trưởng căn bản không rảnh lo đầy miệng bùn. Vội vàng truy vấn, ngươi còn không có ý thức được sao? Phạn Già La đứng ở cao cao cốt dưới chân núi. Đầu ngón tay đem cái này trải rộng xương mù cùng hài cốt thâm cốc hoa lên. Nói, nó lấy người cốt, thịt người, người huyết vì phân bón. Nó nếu muốn tiếp tục sinh trưởng, liền sẽ giết người, sát rất nhiều người. Diêm bộ trưởng quay đầu lại nhìn về phía này đó số cũng không đếm được xương. Khô, tiếng nói ngăn không được mà run rẩy. Sát rất nhiều người, là bao nhiêu người? Ước chừng là giết sạch mới thôi đi, Phạn Già La dùng bình tĩnh ngữ khi cấp ra một cái vô cùng khủng bố đáp án, Diêm bộ trưởng đầu ong mà một thanh âm vang lên, đương trường liền nằm liệt ngồi ở xương cốt đôi thượng. Ngay sau đó, một người kỹ thuật viên từ sơn thể bò ra tới, hô lớn nói, bộ trưởng, phương diện này có thực vật bộ rễ sinh trưởng dấu vết. Theo chúng ta suy đoán, này cây thực vật thể tích thực khổng lồ, nhưng là nó biến mất, như là dài quá chân, từ dưới nền đất trốn. Diêm bộ trưởng, ta thật sự không lừa ngài. Ta biết, Diêm bộ trưởng giống lên một câu. Sau đó cả người đều đôi. Ta như thế nào như vậy khó? Cố tình đến ta đảm nhiệm đặc phòng bộ bộ trưởng thời điểm phát sinh nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái. Án tử. Trước kia đặc phòng bộ nhiều lắm chảo mấy chỉ lệ quỷ. Như thế nào đến ta nơi này tất cả đều là yêu ma. Phạn lão sư, này cọc án tử như thế nào phá? Chúng ta đi đâu chảo kia cây dây đằng? Nó là từ trong đất trốn. Chúng ta cũng sẽ không độn địa. Diêm bộ trưởng chán nản đấm đấm chính mình ót. Nó đã chạy, tạm thời chảo không được. Trước đêm đổi kia phê quốc bảo phía sau màn độc thủ tìm ra đi, Phạn Già La bình tĩnh mở miệng. Còn có một cái đặc đại án kiện không phá. Diêm bộ trưởng tức khắc không hề hình tượng mà nằm ngã. Xuống đi, cảm giác cuộc sống này vô pháp qua. Phạn Già La sấn đêm trở lại nhà cũ, đi vào tầng hầm ngầm, ôm lấy con ngủ thật sự trầm Hứa Nghệ Dương. Phảng phất chính mình chưa bao giờ rời đi quá. Cùng lúc đó, rạng sáng bò dậy uống nước Tống Duệ phát hiện chính mình WeChat thế nhưng nằm một cái chưa từng xem. Qua nhắn lại, hơn nữa vẫn là Phạn Già La truyền đến, vì thế lập tức click mở xem xét, xong rồi phun ra miệng đầy thủy, sặc đến thẳng ho khan, ngay sau đó lại không thể ngăn chặn mà cười nhẹ lên. Hắn dùng tay chống cái trán, lại căn bản ngăn không được lóe sáng đôi mắt vô tận đổ xuống hạnh phúc cùng sung sướng. Hắn đầu ngón tay điểm điểm, bay nhanh trở về một cái, hảo tự. Tại đây điều tin tức phía trên, Phạn Già La dùng bình đạm ngữ khí hỏi ra một câu. Chuyển đến cùng nhau trụ tốt không? Ngày hôm sau, Tống Duệ cùng Phạn Già La ước hảo cùng nhau chuyển nhà. Nửa đường tượng lại bị vô cùng lo lắng Diêm Bộ trưởng tiếp đi Cảng Thành. Cùng bốn vị cất chứa đại gia gặp mặt, thuận tiện giám định một chút bọn họ trong tay chân bảo. Bốn vị người thu thập đào cũng thập phần phối hợp, đem chính mình mấy năm nay vơ vét đồ cổ tất cả đều mang theo tới. Phạn Già La nhất nhất cảm ứng qua đi, không ngừng lắc đầu phủ định. Già, già, già, bốn vị người thu thập mặt đều tái rồi. Phảng phất không dám tin tưởng, lại phảng phất thượng kế hoạch lớn, đau lòng đến muốn chết muốn sống. Cuối cùng, Phạn Già La lòng bàn tay huyền ngừng ở một tôn dùng phấn hồng độc sơn chạm ngọc khắc mà thành ánh. Ngày hoa sen trước, lắc đầu nói, vẫn là già, rồi lại thật lâu chưa từng lại hoạt động nện bước. Phảng phất phát hiện cái gì trọng đại vấn đề, bị hắn dọa sợ Diêm Bộ trưởng phản xạ tính mà bắt đầu khẩn trương. Hết chương.